Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, trước giờ kết thúc hồi hộp. Ngày 15 tháng 4, sân Old Trafford, tuy rằng cái này trận đấu là Champions League vòng tứ kết, nhưng trên khán đài khắp nơi có thể thấy được biểu ngữ khẩu hiệu. Chân dung cùng Monaco không hề có một chút quan hệ, bị dơ lên cao cao trên bức họa. Sterling bị pê thành một cái e sợ xinh xinh thiếu nữ. Một tay kéo lấy quần đùi, một tay hờ khép lấy mặt, ẩn ẩn có thể thấy được lệ quang trong suốt. Tuy rằng bị Manchester cảnh sát cảnh cáo, nhưng Guardiola cái này mấy ngày đã liên tục hai lần công khai phát ra tiếng. Công bố Best đối đãi tranh tài đối thủ thái độ làm cho hắn thất vọng. Nhưng ở lần kia thăm hỏi về sau, nước Anh truyền thông, chí ít một nửa truyền thông thái độ xảy ra rồi biến hóa. Không lại thảo luận ác liệt phạm quy, mà là bắt đầu thảo luận nước mắt cùng máu khác biệt. Lượng lớn bóng đá danh túc như vậy tỏ thái độ. Trong đó MU danh túc thần thánh Ba Kiệt đứng đầu Bobby Charlton tức sĩ thái độ lấy được rồi rất nhiều fan hâm mộ tán thành. Từ Munich trở lại Manchester về sau, ta không có thời gian chảy nước mắt, ta cần muốn càng cố gắng công tác. Mỗi lần rơi vào tuyệt cảnh, đầu óc ta bên trong kiểu gì cũng sẽ hiển hiện St. George's cờ. Trên thực tế, ở trên sân ta chỉ chảy qua 3 lần nước mắt. Tất cả người Anh đều hiểu Charlton tức sĩ đang nói. Cái gì? Munich tai nạn trên không sao? Charlton gánh lên rồi phá thành mảnh nhỏ MU. Mà St. George's cờ là một mặt tam giác cờ. Phía trên là máu tươi nhiễm liền. Dâng lên nó tức là nói cho đối thủ chính mình sẽ tử chiến đến cùng. Tuyệt không lùi bước. Charlton suốt đời ở trên sân chảy qua 3 lần nước mắt. Theo thứ tự là 2 lần dơ lên cúp C1 cùng 1 lần dơ lên World Cup. Ở Charlton phát biểu sau, nước Anh truyền thông thái độ xảy ra rồi triệt để chuyển biến. Rất nhiều truyền thông bắt đầu bác bỏ Guardiola kéo ra rồi một đám cừu non. Đối dư luận biến hóa, Best cũng không quan tâm. Tay hắn nắm cái cằm ngồi ở dự bị chỗ trên quan sát chiến cuộc. Cái này trận đấu hắn cùng Griezmann bị an bài ở dự bị chỗ trên. Herrera cùng Mane vào thay. Một mặt là Best cần nghỉ ngơi. Cuối tuần đối với trận Chelsea tranh tài cũng là trận ngạnh chiến. Một phương diện khác trên sân ba cái giữa trận tuần cuối đều ngừng thi đấu. Schneiderlin 3 trận, Fletcher 2 trận. Herrera 1 trận, lúc này không cần lúc nào dùng. Monaco hôm nay bày ra đội hình cùng Best đoạn thời gian trước quan sát không sai biệt lắm. Nhưng tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên con đóc bia thay thế lão tướng Tulalan. Mazo không thể lấy được thủ phát vị trí. Thay thế hắn là Bernardo Mota Veiga de Cavalho. Toàn bộ hiệp 1 không có chút rung động nào. Hai bên đều không chế tạo ra cái gì tuyệt đối sút gôn cơ hội. Januzaj trong cắt đường vòng cung bóng đã từng uy hiếp được Subasic. Phan Cao ở cấm khu bên trong vung đầu công cửa bị Dijena vững vàng lấy xuống. Đáng nhắc tới là Monaco hay cái hậu vệ biên biểu hiện đều rất kém cỏi. Fabinho thanh cao trọng tâm vậy cao, nhiều lần bị Januzaj gạt qua. Khác một bên Kun Savo càng hỏng bét, đều nhanh thành rồi muôi vớt rồi. Đáng tiếc cái kia một bên Coleman hôm nay chân cảm giác không tốt lắm. Hai lần lội bóng quá lớn trực tiếp ra rồi đường biên ngang. Chậc chậc, khó trách sẽ mua được CDB cùng Mendy à. Nửa chặng sau Pochettino điều binh khiển tướng, dùng Best thay đổi rồi Fletcher tăng cường tiến công. Ngoài ra dùng Closer thay đổi mỏi mệt không chịu nổi Lukaku. Lukaku bản trận đấu mùa giải biểu hiện không có đạt tới câu lạc bộ mong muốn. Tuy rằng cũng có qua chớp lóe thời khắc, nhưng đến bây giờ chỉ vào 9 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Các hạng thi đấu chỉ vào rồi 11 bóng. Trước mắt trong đội xạ thủ bảng xếp ở vị trí thứ 4. còn không có Best cao. Best ra sân sau tiếp nhận tổ chức lập tức hiện ra suất thế giới cấp giữa trận tiêu chuẩn. Đem giữa trận quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhiều lần đưa ra chính xác phân bóng cho chỗ trống đồng đội. Trước cắm tiếp ứng, kéo biên, triệt thoái phía sau hết thảy đều ung dung không vội. Thứ 58 phút đồng hồ, MU mở ra thắng lợi chi cửa. Best ở cánh trái cùng Januzaj, Ashley Young liên tục đánh ra phối hợp sau giết vào cấm khu ngược tam giác truyền về. Closer làm ra vẻ chân trái sút gôn, sau đó chụp qua rồi con đóc bia chân phải đâm sút góc xa đắc thủ. Phút thứ 60, con đóc bia sau trận đùa lửa bị Januzaj cắt bóng. Thomas Müller phải đường ngang truyền. Closer ở lớn cấm khu tuyến trên tinh chuẩn đệm bóng phá cửa. 2-0, ổn rồi, Best muốn khống chế xuống tiết tấu. Dù sao tuần cuối vẫn còn trận ngạnh chiến, coi như không cân nhắc thể năng, cũng phải cân nhắc tâm lý phương diện áp lực. Nhưng tiếp xuống phát sinh để Best cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Herrera phạt ra phạt góc. Trước điểm Rojo sau cọ, sau điểm Closer sông đỉnh phá cửa hoàn thành hat-trick. Thứ 70 phút đồng hồ, Januzaj ở bên trái đường trái chụp phải lắc liên tục 3 lần thoát khỏi Fabinho. Sau đó ở cấm khu bên trái đưa ra ngang truyền. Closer đệm bóng khoảng không hoàn thành poker. Nhìn xem, Morrison hô to nói. Cái này tuyệt không phải là một chi sẽ chỉ phạm quy đội bóng. Bọn họ cũng có thể đánh ra cảnh đẹp ý vui vào bóng. So sánh với đến, Chiêm Tuấn lời bình liền văn nhã nhiều rồi. MU tuyệt không phải là một chi sẽ chỉ vung vẩy truy sát đội bóng. Bọn họ còn có thể chơi kim thêu hoa. 4-0, đây là một trận đồ sát, nhưng vào bóng còn chưa kết thúc. Pochettino dùng Mane thay đổi rồi Thomas Müller tiếp tục tiến công. Phút thứ 75 đồng hồ, Best sườn phải truyền trong bóng chuẩn xác tìm tới rồi Mane. Senegal biên phong ở phía sau điểm mũi chân đâm bắn đem điểm số sửa vì 5-0. Thứ 82 phút đồng hồ, Mane có qua có lại. Cánh trái cưỡng ép đột phá Fabinho sau ngược tam giác chuyền bóng. Best ở lớn cấm khu tuyến trên trực tiếp đệm bóng. Bóng ra đâm vào con đóc bia mũi chân trên biến tuyến vào lưới. 6-0, phút thứ 86. Monaco ác mộng rốt cục kết thúc. Mane trong cắt sút xa bị Subasic nhào ra. Closer ngã xuống đất xúc bắn đem điểm số dừng hình ảnh vì 7-0. Best không biết rõ đây là không phải là Champions League 1/4 đấu vòng loại nhất cách xa. Điểm số, nhưng biết rõ, 10 ngày 4 trận chiến có thể đổi thành 10 ngày 3 trận chiến rồi. Cuối tuần hiệp 2 tranh tài cơ bản có thể xem nhẹ. Đầy ngực hy vọng Monaco đi vào Old Trafford, vốn nghĩ thua bóng không quan trọng, lăn lộn khách trận vào bóng cũng không tệ rồi. Kết quả trực tiếp bị đâm choáng rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Đã tuyên bố sắp sẽ giải nghệ Closer tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối diễn ra độc bên trong ngũ. Nguyên trò hay, trực tiếp ống kính liên tiếp cho đến Lukaku. Ý tứ rất rõ ràng. Xem một chút đi, người ta đều 37 tuổi. Còn có thể cầm ra biểu hiện như vậy. Trên thực tế, Closer bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu đã vào rồi 11 bóng. Vừa vặn cùng Lukaku đánh rồi cái ngang tay. Lại tục ước 1 năm. Sau trận đấu Best ôm Closer bả vai. Trịnh trọng cân nhắc a. Closer cười cười không có nói chuyện. Best biết rõ Closer tâm ý đã định. Cười lấy quay người hướng đi thất vọng Monaco cầu thủ. Hắn mục tiêu chỉ có một cái người. Bernardo. Kỳ thật ngươi làm coi như không tệ. Best cởi quần áo chơi bóng đưa tới. Thất vọng Bernardo Mota Veiga de Cavalho khóe mắt mang nước mắt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn nhịn không được khóc rồi. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Cảm tạ, Bess không có nói thêm cái gì, quay người hướng đi rồi Fabinho. Cái sau ở trong lòng thở phào rồi một hơi. Fabinho hôm nay phát huy có thể xưng một trận tai nạn. Hắn trấn thủ phải đường để Yanu dai, Mane tùy ý đột phá. Bảy quả bóng bên trong có nhiều hơn một nửa đến từ cái này một bên. Nhưng Fabinho hiện tại đã tạm thời bỏ dở rồi cùng Monaco chuyển nhượng đàm phán. Hắn thật sợ hôm nay biểu hiện để MU, Bess triệt để từ bỏ thu mua ý nghĩ. Kỳ thật Fabinho thật không thích hợp đánh hậu vệ biên. Thế giới cấp hậu vệ biên có rất ít vượt qua 1m80. Thân cao mang ý nghĩa trọng tâm cao, mang ý nghĩa dễ dàng bị đột phá. Fabinho thân cao 1m88. An ủi Fabinho vài câu sau, Bess chằn chọc bằng sau chắc kích vài câu. Fabinho bắt đầu hưng phấn lên liên tục gật đầu. Ếch, Tôn Phỉ đã làm xong Pavard, nhưng Fabinho bên này tiến triển không lớn. Hắn đơn giản là sợ MU bên kia cuối cùng chuyển nhượng thất bại. Bên này Monaco lại từ bỏ hắn, nên biết rõ bản trận đấu mùa giải phải biên hậu vệ là bởi vì CDB thời gian dài bị thương hắn mới. Đánh lên chủ lực, ở Pochettino quyết định sau khi rời đi, Bess bắt đầu chậm rãi chế tạo chính mình thành viên tổ chức. PSA rồi, năm sau chắc Bess làm SLV luôn hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.